Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1817, tính hết thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá cược như thế nào? Isa lạnh giọng hỏi, ta ở những người này ở trong bới chọn một mệnh như run rế sinh vật. Nữ hoàng đại nhân ngài chỉ cần có thể để hắn nghịch thiên cải mệnh, cũng không cần trở thành nữ hoàng bệ hạ ngài như vậy nhân vật vĩ đại, chỉ cần có thể để hắn lên cấp công tước, coi như tại hạ thua. Tại hạ coi như là liều thượng đây cái mạng già, cũng nhất định sẽ trợ nữ hoàng bệ hạ tìm tới ngài muốn người, ngài xem như vậy làm sao? Nam nhân nghiêm túc nói rằng, nếu như bổn hoàng làm được, người nhưng không tìm được người kia đâu. Isa tự tin nói rằng, nếu là không thể đem người kia đưa đến nữ hoàng bệ hạ trước mắt, tại hạ đây viên đầu lâu chính là nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ nếu mà muốn, chỉ cần một lời liền có thể, cũng miễn cho dơ nữ hoàng bệ hạ ngài tay. Nam nhân một mặt nghiêm túc, không có nửa điểm ra ý đùa giỡn. Tốt đây như thế định, người nói ai là nhất định run rế vận mệnh. Coi như hắn chỉ là một cái gen chiến giáp người bình thường, dù cho ngu dốt như lợn, không tới 3 năm, bổn hoàng cũng tất nhiên để hắn thăng cấp thành công tước. Isa một lời đáp ứng luôn, nàng thực sự hận cực kỳ kim tệ, không giết kim tệ trong lòng cái này khí khó tiêu, có thể nàng lại không tìm được kim tệ, chỉ có thể ở nam nhân nơi này thử một lần. Bồi dưỡng một cái công tước, đối với Isa tôi nói thực sự không phải việc khó gì, nàng thực sự không cảm thấy đây là việc khó gì, càng không tin hơn đây sẽ là cái gì thiên mệnh. Thiên chi kiêu tử dù sao chỉ là số rất ít, đại đa số sinh vật đều là run rế dùng mệnh, tùy tiện một cái sinh vật liền có thể. Nam nhân nói liền tùy ý chỉ tay, liền hắn đi, nếu là nữ hoàng cảm thấy không thích hợp, cũng có thể ở trên đường tùy tiện chỉ một cái sinh vật. Nơi này nhiều là run rế dùng mệnh. Không cần, liền hắn đi, miễn cho ngươi thua rồi không phục. Isa liếc mắt nhìn nam nhân chỉ sinh vật, lạnh như băng nói rằng. Tại hạ ở đây trong vạn tộc cũng coi như có chút danh mỏng, còn không đến mức thua không công nhận, đến là nữ hoàng đại nhân nghịch thiên mệnh mà đi, hay là muốn chú ý thêm mới tốt. Nam nhân mỉm cười nói, nhiều nhất 3 năm, ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi như tính không ra. Đừng trách bổn hoàng dưới đao vô tình. Isa thân hình hơi động, liền hướng về nam nhân chỉ cái kia sinh vật cuốn tới. Cái kia lớn lên trên đường sinh vật còn không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc bất chợt bị một luồng kỳ dị sức mạnh cuốn đi, trong nháy mắt biến mất với phía chân trời. Ở Isa cuốn lấy cái kia sinh vật sau khi rời đi, bao phủ lớn lên đường phố quỷ dị sức mạnh cũng theo nàng biến mất không còn tăm tích, nam nhân bóng người cũng một lần nữa bị người nhìn thấy. Mặt sau một cái kết tộc suýt chút nữa liền va ở trên người hắn. Nam nhân nhìn một chút Isa biến mất bầu trời, lộ ra một vệt kỳ dị nụ cười, cầm lá cờ vải kế tục hướng về trong đám người đi đến. Nếu là Hàn Sâm nhìn thấy cái kia lá cờ vải thượng chữ viết, tất nhiên có thể nhận được, phía trên kia viết. Tính hết thiên mệnh, 4 người chữ cổ, rất nhanh người đàn ông kia bóng người liền lẫn vào trong dòng người, không nhìn ra nửa điểm chỗ dị thường. Phảng phất chỉ là chọc thế bên trong một giọt hồn thủy mà thôi. Hàn Sâm đi ở trên đường cái, chính đang suy tư muốn làm sao rời đi kết tinh đi hướng về thất huyền kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại kết tinh gần như đã đều tuyến tan tác, không tốn thời gian dài sẽ toàn bộ chìm đắm vào thái thủy ách tư tộc trong lòng bàn tay. Đến thời điểm hắn lại nghĩ đục nước béo cò liền không có khả năng lắm, vẫn là sớm đi tuyệt vời. Có thể nơi này phi thuyền căn bản ôm ấp không đi lên, xếp hàng phổ thông sinh vật quá nhiều trừ phi hắn lấy ra thân phận quý tộc mới có thể được đãi ngộ đặc biệt, không cần xếp hàng liền lên thuyền. Hàn Sâm cũng không dám làm như vậy, hắn dùng thân phận của kim tệ, nói không chắc sẽ bị Isa tìm tới, đến thời điểm thì càng thảm. Già ma trùng, Hàn Sâm căn bản không dám xuất hiện ở một cái nửa bước thần hóa cường giả trước mặt, đối phương động đầu ngón tay thì có thể muốn hắn mệnh. Đi ở lớn lên trên đường, Hàn Sâm đang suy nghĩ muốn làm sao đi thất huyền kính tìm kiểu cùng lam sắt, lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể bị một đoàn kỳ dị sức mạnh bao phủ, sau đó liền thân bất do kỳ bay lên trời. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền bị tóm lấy cơ chứ. Hàn Sâm cố gắng nghĩ lại chính mình ở đây đều đắc tội rồi người nào. Isa, Ưng Dực, Cực Công Tử. Thái Thủy Ách Tư Tộc, vẫn là Vũ Tộc, như thế tính toán, Hàn Sâm phát hiện mình đắc tội người vẫn đúng là không ít, Bất quá thật giống sẽ không có người biết hắn Hàn Sâm chính là kim tệ mới đúng. Lẽ nào là lòi, có người phát hiện ta chính là kim tệ, không có xui xẻo như vậy chứ. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Thực lực như vậy, có thể làm cho ta căn bản không có cơ hội phản ứng, chí ít cũng phải là một công tước cái gì chứ. Rốt cuộc là người nào, không biết có còn hay không cơ hội nói chuyện, thật muốn là liền cơ hội nói chuyện đều không có, liền bị một đao chém, đầy oan uổng. Chí ít cho ta một chút thời gian, để ta có cơ hội phát động xuyên qua không gian sức mạnh, đến thời điểm còn có cơ hội mạng sống. Hàn Sâm bị nguồn sức mạnh kia bao đựng đồ, toàn thân đều không thể động đậy, liền khí tức cũng không cách nào vận chuyển, muốn mượn cơ hội trốn về tí hộ sở cũng không thể có thể, chỉ là khẩn cầu đối phương hận hắn không phải hận quá ác, sẽ cho hắn một ít cơ hội. Tốt nhất là có thể độc đánh hắn một trận, sau đó nhốt lại chậm rãi giàn vặt, như vậy hắn liền có thể trốn về tí hộ sở. Ở Hàn Sâm thấp thỏm bất an bên trong, qua không bao lâu, Hàn Sâm liền chỉ cảm thấy sáng mắt lên, thân thể ngã xuống đất, cái mông bị rơi đau đòi mạng. Bất quá hiện tại Hàn Sâm đã không để ý tới đi quản cái mông của chính mình, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, phát hiện hắn đã từ lớn lên đường phố đi tới chiếc trên phi thuyền trước, vị trí của hắn, xem ra như là phi thuyền phòng điều khiển, bên ngoài chính là vô tận tinh không. Phi thuyền khá là trước tiên vào, vừa nhìn liền không phải kết tinh loại kia rách nát hàng, mà đang khống chế trước đài, có rất nhiều mọc ra thỏ tai. Cái mông trên có một đoàn đuôi, lớn lên như là nhân loại sinh vật đang thao túng phi thuyền. Thủy bối đặc tộc, sẽ không như thế xui xẻo. Hàn Sâm trong lòng trước nhất thời hồi hộp một thoáng, ánh mắt lại tiếp tục rời đi, sau đó liền nhìn thấy đang khống chế phòng cao nhất trên bình đài, có một cái như là hoàng đế bảo tọa giống như khống chế ghế tựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở cái kia khống chế trên ghế trước, đầu tiên ánh vào Hàn Sâm mí mắt. Là một đôi dao chồng lên nhau thon dài đại đùi đẹp, từ tư thế ngồi đến xem, như thế đùi đẹp chủ nhân nhất định là một cái phi thường tự phụ hơn nữa kiêu ngạo người. Ánh mắt thượng di, Hàn Sâm lại nhìn thấy ở màu trắng hoa lệ chế phục hạ vĩ đại bộ ngực, cùng một đôi ôm cánh tay tay, lên trên nữa chính là một cái xinh đẹp tuyệt luân, nhưng là vừa băng lãnh như tượng đá giống như mặt, lên trên nữa chính là một đôi tuyết bạch thỏ tai. Isa, xong đời rồi. Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, đang khôi phục, nửa bước thần hóa thực lực đao phong nữ hoàng trước mặt, hắn sợ rằng liền qua lại không gian cơ hội đều không có. Hàn Sâm không biết tại sao Isa có thể tìm tới hắn, hắn cảm giác mình hẳn là không lưu lại kẽ hở mới đúng, có thể hiện tại những kia đều không trọng yếu, hắn chỉ biết mình lần này là chết chắc rồi. Hiện tại Hàn Sâm chỉ cầu Isa hận hắn hận tàn nhẫn một điểm, muốn cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Như vậy hắn mới có một chút hy vọng sống. Chẳng cần biết ngươi là ai, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Đao Phong nữ hoàng đệ tử, trong vòng 3 năm, ta muốn ngươi trở thành công tước. Isa cao cao tại thượng, như vậy nữ hoàng như nhìn xuống Hàn Sâm nói rằng. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Đao Phong nữ hoàng, miệng mở lớn đến cực hạn, hầu như coi chính mình là sống ở trong mơ. Cách chương